Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, thế giới giới bóng đá người số 1. Bằng hữu, ngươi mới vừa vào trận chung kết, còn không nắm quán quân ni có được hay không? Henry đã vô lực đi nhổ nước bọt, hơn nữa hắn cũng không có tâm tình cùng Quaresma ở đây nói bậy. Hắn cần tìm một chỗ đi chữa thương, an ủi một hồi chịu đến thương tích tâm linh. Cùng Henry tách ra sau, Quaresma muốn đi tìm Zidane trao đổi áo đấu. Đây là Zidane nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một trận thi đấu. Ý nghĩa phi phàm, cái này áo đấu giá trị không cần nói cũng biết. Coi như sau đó chính mình phá sản, đem cái này áo đấu lấy ra đi bán đấu giá, cũng đủ hắn lãng một trận nhi. Chỉ có điều chưa kịp Quaresma chạy đến Zidane trước người, liền phát hiện đội trưởng Figo đã cùng Zidane cấu kết làm bậy. Không nhịn được trợn tròn mắt. Được rồi, cái này thật cướp có điều. Figo cùng Zidane hai vị bạn cũ tự ôn chuyện, thuận tiện trao đổi một hồi áo đấu. Chính mình làm sao cướp được Figo? Vô lực đi nhổ nước bọt. Chẳng qua là cảm thấy hai người đồng thời thoát đến trần truồng hình ảnh. Thật giống là ở Fabiano thu gom bên trong từng thấy tình tiết. Cuối cùng, Quaresma cùng Thuram trao đổi áo đấu. Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay thi đấu bên trong, nước Pháp trung vệ để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Quaresma mơ hồ cảm thấy Thuram thực lực thậm chí so với Campbell mạnh hơn ra một ít. Juve cơ bản đã muốn sụp đổ, chính mình có muốn hay không hướng về Wenger kiến nghị một hồi đem Thuram đoạt tới bù cường đội. Hình đây, trong ký ức Thuram thật giống là đi tới Barca, nhưng Arsenal sức hấp dẫn không hẳn liền kém hơn Barca, đặc biệt là vừa kết thúc Champions League trận chung kết bên trong. Barca hoàn toàn thất bại với Arsenal dưới chân. Chuyện này đối với Barca danh vọng đả kích không phải là một chút nửa điểm. Vấn đề duy nhất là, đó là cái kia nghèo a. Kiu kiu tìm, hạt nhân cầu thủ chướng chút tiền lương cũng giống như muốn bọn họ thân mệnh tử. Rất khó nói Arsenal có thể hay không móc ra một khoản tiền đến mua Thuram. Cho dù Juve chịu khổ, cũng chưa chắc đồng ý đem cầu thủ tiện nghi bán ra. Dù sao Thuram cái này cấp bậc cầu thủ không phải rau cải trắng. Phóng tới trên thị trường chuyển nhượng, căn bản không lo bán. Không nhịn được thấy buồn cười, khe khẽ lắc đầu. Những vấn đề này là chính mình cần bận tâm sao? Một cái mùa giải thời gian, Quaresma đối với Arsenal có rất sâu cảm tình. Nhưng đây rốt cuộc không phải thuộc về chính hắn đội bóng. Hắn cũng không có lớn như vậy quyền lên tiếng. Rất nhiều chuyện đều không đúng hắn có thể quyết định, thậm chí là đưa ra kiến nghị. Mau mau kiếm tiền đi. Mặc kệ nhiều cùng ít. Chỉ muốn mua dưới một nhánh đội bóng cũng duy trì đến tiếp sau đầu tư. Cũng sẽ không cần xem trước sắc mặt người khác. Hiện tại, muốn những thứ này cũng vô dụng. Vẫn là cố gắng cùng các đồng đội chúc mừng đi. Sau trận đấu tuyên bố, Quaresma cùng Figo theo Scolari cùng tham gia, mà nước Pháp bên kia, Domenech mang tới đã kết thúc nghề nghiệp cuộc đời Zidane cùng thần phong Henry. Hiện trường quả thực là ánh sao rạng rỡ, có điều lấp lóe bóng đèn dưới, nhưng hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên không giống bi hoan trạng thái. Scolari tinh thần phấn chấn, Bồ Đào Nha thắng, lão già tự nhiên vô cùng phấn khởi, đắc ý vô cùng, dáng vẻ quả thực cũng sắp mặt mày hớn hở lên. Quaresma rất muốn để Scolari bình tĩnh một điểm, nhưng vấn đề là, hắn để Scolari bình tĩnh, sau đó Scolari rất khả năng để hắn bình tĩnh không được. Vì lẽ đó, đàng hoàng cho Scolari vai diễn phụ đi. Nước Pháp thực lực rất mạnh, bọn họ tuyệt đối có vấn đỉnh World Cup thực lực, nhưng thi đấu chính là như vậy, đều sẽ phân ra thắng bại. Ngày hôm nay vận khí không tệ, vì lẽ đó chúng ta thắng, các đội viên biểu hiện rất xuất sắc, thậm chí ra ngoài dự liệu của ta, thì có như vậy xuất sắc cầu thủ. Ta rất vui mừng cũng rất kiêu ngạo. Từ thời khắc này bắt đầu, chúng ta liền muốn đi vào chuẩn bị chiến đấu World Cup trận chung kết trạng thái. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là xung kích quán quân. Ngoặc kép, vào lúc này, Scolari đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cùng nước Pháp không có quá sâu mâu thuẫn, thuần túy là thi đấu tranh chấp, cần gì phải không chết không thôi đây. Đương nhiên, Scolari rất muốn đối với nước Pháp trắng trợn thổi phồng một phen, biến tướng nâng lên chính mình. Dù sao Bồ Đào Nha đem nước Pháp đánh cho không có tính khí. Nước Pháp thực lực mạnh, như vậy tự nhiên Bồ Đào Nha thực lực càng mạnh hơn. Có điều Scolari vẫn là nhịn xuống. Dù sao vào lúc này nói quá nhiều rất dễ dàng bị người hiểu lầm chính là đối với nước Pháp chế nhạo. Làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Chính trực huấn luyện viên cuộc đời tốt đẹp nhất tuổi. Vạn nhất chính mình có cơ hội đi dạy học nước Pháp đây. Các ký giả nhìn một cái chính thức ngôn ngữ Scolari, trong lòng chán ngán cực kỳ. Vốn tưởng rằng Scolari bộ này tiểu nhân đắc chí dáng dấp gặp tuôn ra cái gì tin tức kinh người hoặc là mâu thuẫn đi ra. Không nghĩ tới Scolari lại như thế thành thật. Ngươi làm như thế, quả thực là không cho chúng ta đường sống a. Có điều các ký giả bất đắc dĩ quy vô nại, bọn họ cũng rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này vốn là không phải gặp kinh bạo dư luận thi đấu. Nước Pháp thận trọng, Bồ Đào Nha biết điều. Đây là các cổ động viên đối với hai đội bóng nhất quán tới nay ấn tượng. Tuy rằng thi đấu là cao quý World Cup vòng bán kết, nhưng ngoại trừ thẳng tiến trận chung kết cái đề tài này bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có Zidane cáo biệt diễn xuất như thế một cái hấp dẫn người nhãn cầu đề tài. Thi đấu bản thân kịch liệt thì lại làm sao? Không có bay đầy trời thẻ đỏ và vàng, không có đoạt mệnh phi chân, không có chết cừu, cũng chính là có mấy cái minh tinh cầu thủ nhìn có chút điểm. Có thể một mực này vài tên minh tinh cầu thủ vẫn không có làm sự tình. Đặc biệt là Quaresma. Cuộc tranh tài này quả thực chính là đang toàn lực ứng phó. Căn bản không có bình thường như vậy không đứng đắn. Trên thực tế, càng là giải thi đấu, càng là trọng yếu thi đấu, làm đối thủ hai đội bóng tất nhiên sẽ cẩn thận. Tình cảnh nặng nề chính là chuyện thường như cơm bữa. Tuy rằng cuộc tranh tài này hai đội bóng cũng không tính là bảo thủ, nhưng cũng không có đá được quá nóng nảy. Vì lẽ đó, thi đấu bản thân không đáng viết. Vì lẽ đó chỉ có thể ở ngôi sao bóng đá trên người tìm điểm xem chút mới có thể duy trì sinh hoạt. Dáng vẻ, những thứ không nói, chỉ là Zidane chào cảm ơn chiến cái đề tài này. Các ký giả liền có thể nước ra một bộ chuyện dài đến. Đối với Zizou như vậy giới bóng đá truyền kỳ tới nói, trên người hắn cố sự quả thực so với trên người hắn vi khuẩn còn nhiều. Gì đạt toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời tuyệt đối có thể xưng tụng thành công. Hết thảy có thể bắt được quán quân cầm toàn bộ. Cá nhân vinh dự cũng hoàn thành rồi đại mãn quán. Tuyệt đối là thế giới giới bóng đá tối truyền kỳ tồn tại. Có điều này một loại truyền kỳ nhưng ở một hồi World Cup vòng bán kết trong hạ màn. Không thể toại nguyện lấy nâng lên World Cup vì là điểm cuối. Không thể không nói này sẽ là hết thảy fan bóng đá tiếc nuối. Vì lẽ đó, dư luận một mảnh tiếc hận tiếng. Cũng chính là trước Zidane đã bắt được quá vô địch World Cup. Nếu không thì e sợ lại gặp có vô số thế giới giới bóng đá nợ Zizou một tòa World Cup, tiếng hô vang lên, hay là rất nhiều bình thường không biết bóng đá ra hỏa. Cũng sẽ vào lúc này phát biểu một hồi cảm khái. Gì để giải nghệ thực sự là giới bóng đá tổn thất a. Ngoặc kép, đương nhiên, còn có phải là tổn thất. Kỳ thực chính hắn cũng không biết. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng các loại phim phóng sự chuyên đề mảnh vào lúc này đã từ lâu che ngợp bầu. Trời, thật giống như một vị đại nhân vật qua đời như thế long trọng. Ba ba, cái kia không có tóc Thúc Thúc đã chết rồi sao? Ngây thơ bọn nhỏ sẽ như vậy hỏi cha mẹ chính mình. Có điều, ở Zidane giải nghệ cái đề tài này bên dưới, mặt khác có một cái đề tài nhưng hiển nhiên càng hấp dẫn người, cũng càng đáng giá thảo luận. Zidane toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đã nắp quan kết luận cuối cùng. Vì lẽ đó, không cần quá nhiều thảo luận, cực đoan fan bóng đá khóc ròng ròng, phổ thông fan bóng đá bóp cổ tay tiếc hận, không nhìn bóng tham gia chút náo nhiệt, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng có quan hệ Quaresma đề tài, liền náo nhiệt hơn nhiều, bởi vì Quaresma nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao vừa mới bắt đầu. Không biết là cái nào truyền thông đầu tiên đưa ra một cái quan điểm, tiến tới gây nên động đất giống như náo động, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, bao phủ toàn bộ giới bóng đá, thậm chí là thế giới. Zidane cùng Ronaldo sau khi Ronaldinho đã là công nhận thế giới giới bóng đá người số 1. Thiên phú của hắn cùng tài hoa không ai bằng. Hắn thật giống như là một cái trên sân bóng tinh linh, mang cho tất cả mọi người tươi đẹp nhất bóng đá. Nhưng mà, hiện tại, Rooney vẫn là thực chí danh quy thế giới giới bóng đá người số 1 sao? Vấn đề này đáng giá được chúng ta đi thâm nhập thảo luận. Quaresma đã lấy một loại không gì địch nổi tư thái khiêu chiến Rooney địa vị. Hơn nữa ta cảm thấy, hắn đã làm được. Nếu như là một cái mùa giải trước Quaresma, ta sẽ cho rằng hắn đã trở thành nhất lưu ngôi sao bóng đá. Cân nhắc hắn ở Barca Waterloo, như vậy giá trị của hắn còn muốn có chút mất giá. Nhưng ở Arsenal một cái mùa giải, thích ứng châu Âu chủ lưu giải đấu sau khi Quaresma bùng nổ ra năng lượng quả thực vượt quá sự tưởng tượng của ta. Dẫn dắt xu hướng suy tàn rõ ràng, Arsenal bắt được Premier League Á quân. Lao thẳng đến hung hăng Chelsea bước đến cuối cùng. Champions League bên trong càng là dẫn dắt Arsenal thế như trẻ tre một đường vấn đỉnh quán quân. Arsenal có thể đạt được thành tích như vậy, trong đó to lớn nhất một phần công lao có thể coi là ở Quaresma trên đầu. Thậm chí liền ngay cả Henry cũng không bằng Quaresma càng quan trọng. Premier League mùa giải ghi bàn siêu 20, Champions League càng là đánh vỡ trước đây cá nhân đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục. Hắn biểu hiện xuất sắc, đã đủ để tiến vào siêu cấp siêu sao hàng ngũ. Hiện tại, ở World Cup trên, Quaresma lại mang theo Bồ Đào Nha một đường thẳng tiến trận chung kết. Phải biết, bọn họ đào thải vòng bán kết đối thủ nhưng là nước Pháp. Mà nước Pháp vừa ở bán kết bên trong đào thải Brazil. Champions League trận chung kết bên trong, Quaresma biểu hiện kỳ thực đã vượt qua Rooney. World Cup trên, Quaresma cùng Bồ Đào Nha lại đào thải vừa đào thải Rooney vị trí Brazil đội tuyển Pháp. Này là không phải có thể lý giải vì là Quaresma đã hoàn thành rồi đối với Rooney về thực chất vượt qua. Dù cho Quaresma ở vài phương diện khác có các loại không đủ, nhưng biểu hiện của hắn vẫn như cũ là làm người chấn động. Cùng Rooney hoàn toàn khác nhau loại hình để bọn họ không có cách nào trực tiếp tiến hành so sánh. Nhưng không thể phủ nhận chính là Quaresma không kém chút nào với Rooney. Vì lẽ đó, này có phải là mang ý nghĩa Quaresma đã cướp đi Rooney trên đầu thế giới giới bóng đá người số 1 tên gọi? Chí ít, từ mùa giải này Quaresma ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia biểu hiện đến xem, thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng hầu như đã nắm chắc. Trừ phi ở sau đó World Cup trận chung kết bên trong có người đánh ra thượng đế bình thường biểu hiện, Quaresma mới có thể tiếc nuối bị thua. Ngoặc kép, dư luận nổ tung, vào lúc này rất nhiều người mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai Quaresma đã trưởng thành đến trình độ như thế. Có hay không vượt qua Rooney, cái này còn chờ thương thảo. Nhưng ít ra hiện tại không ai phủ nhận hai người bọn họ là một cái cấp bậc ngôi sao bóng đá. Ngự trị ở hết thảy siêu cấp siêu sao bên trên, Quaresma biểu hiện cũng xác thực chống lại thử thách. một cái mùa giải bên trong sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Lại có ai có thể làm được đây? Lần này, Quaresma nổi tiếng lập tức sắp sánh ngang Rooney cùng Zidane. Hay là ở giới bóng đá, tên của hắn không người không biết. Có thể ở người bình thường thế giới, đại gia chỉ có thể tán gẫu Beckham, tán gẫu Ronaldo, tán gẫu Rooney. Ai lại biết Quaresma là con nào? Nhưng hiện tại, người muốn nói ngươi chưa từng nghe tới tên Quaresma. Vậy ngươi thật sự đã lạc đơn vị. World Cup đấu trường vốn là một bóng thành danh sân khấu. Quaresma liên lụy cái này đi nhờ xe, đứng ở đầu gió, trực tiếp bay lên trời. Đây chính là World Cup, còn không kết thúc cũng đã đánh vào 10 bóng mãnh nhân. Thượng giới World Cup Ronaldo 8 bóng thành tích đều trực tiếp bị bỏ lại. Trong này hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Quaresma ghi bàn chất lượng cùng hàm kim lượng thậm chí vượt xa Ronaldo. Nhìn thượng giới World Cup Brazil đối thủ, vòng bảng thi đấu liền không nói. 16 cường đá với Belgium, tứ kết đá với nước Anh, vòng bán kết đối chiến Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là nước Anh xem như là nhà giàu. Hơn nữa đánh nước Anh Ronaldo còn không ghi bàn. Nếu như nói Ronaldo khó mà tin nổi là trận chung kết lập cú đúp, có thể ngươi lại làm sao biết? Quaresma không thể ở trận chung kết bên trong hỏa lực toàn mở. World Cup chiếc giày vàng đã hoàn toàn không có hồi hộp. Thậm chí liền ngay cả quả bóng vàng cũng có thể sẽ bị Quaresma ôm vào lòng. Vô số các huyền thoại than thở Quaresma kinh diễm biểu hiện. Trong lúc nhất thời, Quaresma đã trở thành một cái hiện tượng cấp danh từ. Đối với như vậy đột nhiên xuất hiện bạo hồng, Quaresma ngược lại không phải là không có chuẩn bị tư tưởng. Chỉ có điều vẫn để cho hắn bất ngờ vạn phần. Nếu như hắn có một người khí trị hệ thống, như vậy vào lúc này sự nổi tiếng của hắn nhất định đã đầy đủ hắn hối đoái hết thảy không phải nhân loại kỹ năng. Đáng tiếc, hắn hệ thống có chút không lấy ra được. Người khác hệ thống đều là smartphone, ai trợ thủ, vân tay phân biệt, mấy chục triệu pixel chụp ảnh, lên mạng vân vân. Hắn hệ thống chính là một điện thoại cũ, chỉ có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin. Thế giới giới bóng đá người số 1, danh xưng này không sai. Người trước tiên cầm, chờ ta luyện nữa luyện, đến thời điểm đừng trách ta cướp đi. Quaresma trong phòng, C, do thật giống chủ nhân như thế nằm ở trên giường. Có chút ít trêu chọc ý vị đối với Quaresma nói, không nhịn được cười hì hì. Quaresma dửng dưng như không, nếu như ngươi muốn, ngươi lấy đi được rồi. Có điều ta chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi. Xác thực, kiếp trước mãi cho đến Quaresma xuyên Việt, C, do cũng không có được quá danh hiệu này. Cũng chỉ có những người la mê tự ngu tự nhạc lúc sẽ như vậy gọi. Nhưng căn bản không bị người thừa nhận. Đương nhiên, Messi bên kia cũng giống như thế. Thế giới giới bóng đá chủ lưu nhất cái nhìn là, đây là thuộc với hai người bọn họ thời đại. Tuyệt đại song kiêu thời đại. Coi như không có Quaresma, hắn cũng không lấy được danh hiệu này. Có điều, Quaresma đúng là cảm thấy danh hiệu này chân tâm thật là dễ nghe. Hơn nữa chính mình thực lực bây giờ, kỳ thực cũng miễn cưỡng có thể nói chính mình là giới bóng đá người số 1. Tuy rằng có chút lệch khoa, không bằng Rooney ở trong đoàn đội tác dụng lớn, nhưng mình thắng ở lực sát thương đủ mạnh. Điểm này chính là Rooney cũng chỉ có thể hít khói. Vì lẽ đó, anh em hiện tại chính là thế giới giới bóng đá người số 1. Đắc ý à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.